Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901 tiến hóa. Môi cầu này vừa bắt đầu thứ nguyên túi dạ dày công nhân bốc phác làm. Ở đây đem một lần nữa trở thành siêu năng mèo nhóm thiên đường. Cùng với môi cầu gieo trồng mèo bạc hà nơi trốn. Mà Triệu Diệu lại là đi tới Atha cùng Diana gian phòng. Liền thấy Atha, Diana còn có bánh mật. Gaia tất cả đều thẳng tắp nằm tại ổ mèo bên trong. Trên đầu mang theo máy chơi game. Hiển nhiên đều tại chơi phong ấn thế giới trò chơi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Hai người này, sẽ không mượn nghiên cứu danh nghĩa. Cả ngày ngay tại chơi game à. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu đẩy hai cái siêu năng mèo. Đem bọn hắn phân biệt đánh thức. Atha ngáp một cái nói ra. Triệu Diệu, ngươi tại sao cũng tới? Triệu Diệu sụ mặt hỏi. Ta tới hỏi hỏi nghiên cứu của các ngươi tiến độ. Thế nào? Cái này võng du nguyên lý nghiên cứu ra được sao? Nói lên phong ấn thế giới cái trò chơi này. Atha con mắt lập tức phát sáng lên. Trò chơi này thật tốt chơi. Chẳng những có hai đại trận doanh. Phong phú cách chơi. Thoải mái chập trùng nội dung cốt truyện. Còn có đủ loại có ý tứ phong ấn thú. Chấm ngoặc kép. Thấy Triệu Diệu càng ngày càng khó coi sắc mặt. Atha lập tức nói. Ách, cái trò chơi này ta nghiên cứu một chút. Hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm. Đây là một cái xây dựng ở ý thức vĩ độ bên trong ý thức thế giới. Liền để ý biết vĩ độ bên trong. Triệu Diệu nói ra. Thế nhưng là ta trước đó không phải đã nghe ngươi nói. Ý thức vĩ độ bên trong. Không có trong thế giới hiện thực không gian. Thời gian như thế khái niệm. Là một cái vô cùng hỗn loạn. Ngẫu nhiên vĩ độ. Liên tiếp lấy vô số sinh mệnh mộng cảnh sao. Chỗ như vậy. Tại sao có thể có một cái ổn định thế giới trò chơi? Chính là như vậy mới rất lợi hại. Một bên Diana giải thích nói. Phong ấn thế giới bản chất liền là một giấc mơ. Nhưng là cùng bình thường mộng cảnh không giống nhau. Hắn vô cùng kiên cố. Thậm chí có thể tồn tại vô cùng lâu thời gian. Bên trong tình cảnh cũng bị cố định xuống dưới. Không lại bởi vì quần thể tiềm thức biến hóa mà biến hóa. Chấm ngoặc kép, Diana gãi đầu một cái. Tựa hồ có chút nói không rõ. Cuối cùng tổng kết nói. Dù sao có khả năng nói như vậy. Nếu như nói ý thức vĩ độ là một cái mãnh liệt biển cả. Như vậy phần lớn người mộng cảnh tựa như trên bờ cát trồng chất hạt cát thành bảo. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể bởi vì nguyên nhân nào đó mà sụp đổ. Thế nhưng phong ấn thế giới. Hắn kiên cố giống như là một tòa sắt thép thành lũy. Một bên Atha không ngừng gật đầu. Đồng ý nói. Ta tại bỉ phất bên trong sơn trang chế tạo mộng cảnh. So sánh phong ấn thế giới tới nói. Đơn giản giống như là bình thường hố cắt cùng version VIP toàn tự động mèo nhà vệ sinh như thế. Diana nói ra, phong ấn thế giới thậm chí có thể tại ý thức vĩ độ bên trong độc lập tồn tại. Đối kháng ý thức vĩ độ bên trong cuồng bạo ý thức lưu. Theo đừng nói chống cự chúng ta siêu năng lực xâm lấn. Lợi hại như vậy sao? Triệu Diệu nhíu mày đến, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là mộng cảnh cùng ý thức tương quan lĩnh vực sao? Dựa vào Diana hiện tại năng lực cường độ, còn là xa xa không cách nào đối kháng. Như vậy vẫn là đến làm cho Diana thăng cấp tiến hóa. Sau đó Atha còn nói ra trong khoảng thời gian này chính mình chơi phong ấn thế giới lại một cái phát hiện. Phong ấn thế giới tồn tại mục đích, ta có lẽ có một chút manh mối. Atha nói ra. Bằng vào ta đối với tinh thần năng lượng cảm giác, có thể loáng thoáng phát giác được, hết thảy chơi cái trò chơi này người, tại bọn hắn tiến vào phong ấn thế giới về sau, kỳ thật đều đang cấp thế giới kia cung cấp năng lượng. Triệu Diệu kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này. Đúng vậy a, phải biết tất cả sinh vật, tại thường ngày hành vi quá trình bên trong, kỳ thật đều là đang tiêu hao tinh thần của mình. Chỉ có mỗi ngày giấc ngủ mới có thể khôi phục tinh thần. Khôi phục thể xác, Atha nói ra, mà ta có thể cảm giác được. Làm chúng ta tại phong ấn trong thế giới tiến hành đủ loại chuyển động lúc. Kỳ thật cũng là đang không ngừng tiêu hao tinh thần của mình. Bất luận là hỉ nộ ái ố, vẫn là đủ loại phẫn nộ, hưng phấn, uể oải tâm tình biến hóa, lại hoặc là đủ loại suy tư, suy nghĩ, tưởng niệm, tóm lại tinh thần lực của chúng ta lượng ở trong đó bị tiêu hao. Sau đó bị phong ấn thế giới thu nạp. Triệu Diệu nói ra, cái kia bị thu nạp về sau, có làm được cái gì ngươi có thể đoán được sao? Một phần là dùng để duy trì toàn bộ phong ấn thế giới vận chuyển a. A Tha nói ra, còn lại cũng không biết. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại này thu nạp thường nhân tản mát tinh thần lực sự tình. Ta có thể cảm giác được loại hiện tượng này, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ hắn là làm sao làm được. Triệu Diệu có chút ngưng trọng đến nhẹ, gật đầu, tình huống so với hắn ngẫm lại còn bết bát hơn a. Những này ngoài hành tinh mèo không biết đang kiếm thứ gì yêu thiêu thân. Mà hắn nhưng không có chính diện chiến thắng lực lượng của đối phương. Thậm chí tại ý thức vĩ độ bên trong, hắn lần trước còn bị đối phương miểu sát. Vẫn là tranh thủ thời gian thăng cấp Diana, nhìn một chút tiến hóa về sau. Có thể hay không đối kháng những này ngoài hành tinh mèo lực lượng đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tranh thủ thời gian nhìn về phía búc bảng. Lập tức liền là mười mấy vạn kinh nghiệm nện vào Diana trên đầu. Một hơi đem Diana thăng cấp đến LV10. Nhìn một chút Diana LV10 bảng. Triệu Diệu phát hiện Diana đã biến thành Diana LV10. Không phần không, nhìn qua đã không cách nào thăng cấp. Tựa hồ LV10 liền là mắc cấp như thế. LV10 về sau, liền cần phải tiến hóa rồi hả? Trước thăng cấp kỹ năng đi. Triệu Diệu nhìn một chút LV8 cùng LV9 cây kỹ năng. Trực tiếp dùng hết ngoài định mức hai cái điểm kỹ năng. Một hơi điểm ra bốn cái kỹ năng đến. Gia tăng nhập mộng phạm vi đến 100 cây số. Sau đó mộng cảnh bện rút ra tiềm thức sự vật. Cũng đã biến thành ngẫu nhiên LV10 sao 2%. Trong mộng cảnh trôi qua thời gian đã biến thành 1 giây đồng hồ 14 giờ. Thêm xong những này, Triệu Diệu mang có chút tâm tình kích động. Nhìn về phía Diana LV10 kỹ năng. Ác mộng thể chất, người có thể tự do chuyển hóa tự thân thể xác trạng thái. Đem thân thể xuyên toa tiến vào trong mộng cảnh. Thân thể tiến vào mộng cảnh sau đem kéo dài tiêu hao của ngươi tinh thần lực lượng. Ác mộng hơi thở, người đối với mộng cảnh bện đã xuất thần nhập hóa. Đối với lòng người biến hóa thấm nhuần tỉ mỉ. Người có khả năng ở trong giấc mộng trực tiếp phóng thích một lần ác mộng hơi thở. Tạo thành nghiêm trọng tinh thần tổn thương. Triệu Diệu thở dài, hai cái này LV10 kỹ có thể hay không nói không lợi hại. Phải nói là vô cùng lợi hại. Thế nhưng như cũ không có tiếp xúc đến ý thức vĩ độ lực lượng. Hắn dứt khoát lại dùng hết một cái kỹ năng điểm. Đem ác mộng thể chất cùng ác mộng hơi thở đều học được. Đến tận đây thu thập mảnh vỡ thiên thạch sau lấy được điểm kỹ năng. Còn thừa lại 5 điểm. Sau đó Triệu Diệu lật đến búc tiến hóa mô đun. Lựa chọn Diana. Điểm kích tiến hóa. Trước mắt kiểm tra đến tiến hóa phương hướng. Ý thức vĩ độ tiến hóa. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tiến hóa phương hướng. Chỉ có một cái ý thức vĩ độ sao? Không biết là bởi vì ta chỉ tiếp xúc ý thức vĩ độ. Vẫn là Diana chỉ có thể có này một cái tiến hóa phương hướng. Có lẽ vẫn là cái trước đi. Dù sao búc cũng chỉ là ta siêu năng lực. Bởi vì ta thấy được ý thức vĩ độ lực lượng. Hắn có thể lựa chọn cái này tiến hóa phương hướng đi. Bất quá ý thức vĩ độ đúng lúc là Triệu Diệu. Bây giờ muốn nắm giữ lực lượng. Hắn lập tức điểm kích ý thức vĩ độ tiến hóa. Thế là tiến hóa mô đun bên trên xuất hiện một cái tiến độ cột. Giờ phút này biểu hiện chính là 0%. Triệu Diệu nhìn xem phía dưới chữ. Nói thầm, cần thu thập ý thức vĩ độ lực lượng. Hoàn thành tiến hóa. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.